Cực phẩm thần y, chương 1524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1524. Cao Chiết ngạc nhiên đánh giá Trần Gia Bảo một chút. Nói, anh cũng biết nhiều lắm đấy nhỉ. Không tệ, nhà họ Cao chúng tôi hoàn toàn chính xác không có thế lực nào ở thành phố Bắc Ninh. Chỉ có điều nhà họ Cao và nhà họ Bạch dù sao cùng thuộc 10 gia tộc lớn nhất. Quan hệ qua lại cũng rất thân thiết. Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại thôi, liền có thể bảo nhà họ Bạch phái người tới để dạy dỗ anh. Sau này Trần Gia Bảo anh sẽ không có đất để mà sống yên ổn ở thành phố Bắc Ninh này. Thế nào, sợ không? Nếu biết sợ thì hãy nhanh chóng rời khỏi Tiếu Vi đi. Sợ sao? Anh nghĩ nhiều rồi. Trần Gia Bảo lắc đầu khẽ cười nói. Tôi còn thực sự không sợ nữa kia. Rất nhiều người nhà họ Bạch đều đã từng gặp Trần Gia Bảo. Biết Trần Gia Bảo là con rể tương lai của nhà họ Bạch nữa. Nếu như nhà họ Bạch thật sự phái người tới, sau khi nhìn thấy anh, chỉ sợ sẽ quay ngược lại dạy dỗ Cao Chiết. Cho nên Trần Gia Bảo trái lại tràn đầy chờ mong việc Cao Chiết gọi điện thoại cho nhà họ Bạch để họ sai người tới. Phía bên kia, sắc mặt Thượng Tiếu Vi lại thay đổi. Nếu như nhà họ Bạch thật sự phái người đến để dạy dỗ Trần Gia Bảo, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vội la lên, Cao Chiết, tôi cảnh cáo anh đừng có mà quá đáng. Chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào. Nhậm Mộng Vũ âm thầm thở dài. Bất kể nói thế nào, nguyên nhân gây ra cả chuyện này đều là do Thượng Tiếu Vi chủ động tỏ tình với Trần Gia Bảo. Mà Trần Gia Bảo lại bị động bị cuốn vào trong đó. Nếu như nhà họ Bạch thực sự phái người đối phó Trần Gia Bảo, thậm chí làm cho Trần Gia Bảo về sau không có cách nào sống sót nổi ở thành phố Bắc Ninh nữa, vậy thì không khỏi quá tàn khốc đối với Trần Gia Bảo. Nhậm Mộng Vũ trời sinh tính tình thiện lương. Cho dù Trần Gia Bảo hôn Thượng Tiếu Vi ở trước mặt, làm cho cô ấy có chút khó chịu, nhưng vẫn là khuyên nhủ Cao Chiết. Cao Chiết, hiện tại là thời buổi rối ren, vẫn nên giảm bớt chuyện nào thì hay chuyện ấy. Huống chi hiện tại bác cùng với bố tôi đều đang ở nhà họ Bạch. Muốn hợp tác cùng nhà họ Bạch, nếu như lúc này gây phiền phức cho nhà họ Bạch, sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa nhà hai chúng ta và nhà họ Bạch. Trần Gia Bảo có chút kinh ngạc, không ngờ nhà họ Cao còn muốn hợp tác với nhà họ Bạch. Về phần Nhậm Mộng Vũ, nếu là họ Nhậm, vậy chẳng lẽ là cô chiêu ngàn vàng khó cầu của nhà họ Nhậm, một trong 10 gia tộc lớn nhất? Ý cười trên khóe môi của anh càng ngày càng đậm hơn. Không ngờ đến một quán bar uống rượu, lại có thể biết được nhiều tin tức như vậy. Quả thực là càng ngày càng thú vị. Đương nhiên, Trần Gia Bảo cũng không cho rằng nhà họ Cao, nhà họ Nhậm tìm đến nhà họ Bạch để hợp tác là vì muốn đối phó Trần Gia Bảo anh. Chỉ sợ là bởi vì nhà họ Cao, nhà họ Nhậm hiện tại quá mức nhỏ yếu, cho nên muốn hợp tác với nhà họ Bạch để tăng cường thực lực bản thân, cũng để tránh bị Trần Gia Bảo thật sự tiện tay tiêu diệt. Giờ phút này, Cao Chiết khẽ cau mày, biết lời của Nhậm Mộng Vũ nói là có lý. Chỉ có thể ép mình cắt đứt suy nghĩ muốn gọi điện thoại cho nhà họ Bạch. Chỉ là, nếu không tìm nhà họ Bạch đối phó với Trần Gia Bảo, thì phải làm thế nào mới có thể đuổi được Trần Gia Bảo đi đây? Đột nhiên, anh ta mới liếc mắt thấy bàn bi a bên cạnh, lập tức đôi mắt hơi chuyển động. Tính toán đã ra, Cao ngạo nói, thôi được, nếu vậy tôi nể mặt Mộng Vũ và Tiếu Vi, không đi tìm nhà họ Bạch tới đối phó anh. Vậy cũng coi như anh đã nhặt được cái mạng nhỏ về rồi. Chỉ có điều anh đừng vui mừng quá sớm. Anh có dám đọ một trận bi a với tôi không? Nếu như tôi thắng, anh lập tức xéo đi. Về sau vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Tiếu Vi nữa. Nếu như tôi thua, tôi sẽ không tiếp tục ngăn cản anh và Tiếu Vi gặp gỡ. Đồng thời còn xin lỗi anh. Anh thấy thế nào? Trong lòng Trần Gia Bảo tiếc nuối một trận. Còn muốn chờ người của nhà họ Bạch tới để nhìn cho kỹ dáng vẻ kinh hoàng hối hận của Cao Chiết nữa kia. Thôi, bi, a thì bi, a đi, với thực lực của anh bây giờ, cho dù chưa từng đánh bi, a cũng có thể tàn nhẫn mà hành hạ Cao Chiết một lần. Còn không đợi Trần Gia Bảo mở miệng đồng ý, Thượng Tiếu Vi lập tức cười lạnh bác bỏ lời thách thức này. Nói, không được, không có công bằng chút nào. Khắp cả vòng xã giao của các cậu ấm ở tỉnh Phú Thọ. Có ai không biết Cao Chiết Anh là người đánh bi? A tốt nhất, hơn nữa còn đặc biệt đến nước Anh học 2 năm với vận động viên bi. A chuyên nghiệp chứ, thậm chí còn từng được quán quân của giải thi đấu nghiệp dư toàn quốc nữa. Hiện tại anh đấu bi, A cùng với Phi Vũ, căn bản là ăn hiếp người ta. Không ngờ trong lĩnh vực bi, A Cao Chiết lại giỏi giang như vậy. Cách Trương.